Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, lần sau trang người khác cha. Chương 1077, lần sau trang người khác cha. Khôn Vương trong điện, Phương Bình đã đem thánh nhân lệnh luyện hóa. Thời khắc này Phương Bình, trong lòng kinh hỉ vạn phần, bản nguyên thế giới cực kỳ vững chắc. Không những như vậy, hắn còn phát hiện, chính mình giống như có mới đối địch thủ đoạn. Không, binh khí, thánh nhân lệnh thế nhưng là thánh binh. Hắn có chảm thần đao, có thể chảm thần đao bởi vì là tổn hại, ngoại trừ tại chảm trên đại đạo hiệu quả vô cùng tốt. Lúc khác, cũng liền đồng dạng, chảm thần đao đối với hắn có một ít tăng phúc, rất thấp. Chưa hẳn so ra mà vượt một chút tiện tay chân thần binh. Mà bây giờ, thánh nhân lệnh chuôi này thánh binh, Phương Bình cảm thấy, đối với mình tối thiểu có 5% tả hữu lực lượng tăng phúc. Mà chảm thần đao, trước đó nhưng thật ra là không có đạt tới mức này. Làm phiên thiên ấn dùng A, trực tiếp trấn áp xuống dưới. Cái này so đao chém người đều thoải mái. Ngoặc kép, Phương Bình đè xuống kích động trong lòng, nhìn thoáng qua Địa Phi chân quân. Giờ phút này, Địa Phi chân quân cũng là vui vẻ nói, luyện hóa như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, coi như phù hợp, rất tốt. Ngoặc kép, Địa Phi chân quân hớn hở ra mặt. Phương Bình nhìn hắn một hồi, không có lại nói tiếp. Địa Phi biểu hiện, để hắn nhớ tới một người. Cảm giác là thật lâu trước đó một người, trên thực tế cũng không bao lâu. Lúc trước mà đồ địa quật Quỳ La, Phương Bình lúc ấy cũng là giả mạo con của hắn Quỳ Minh. Tiến vào cấm khu, vị kia, đối với mình nhi tử cũng là đủ kiểu yêu thương. Phương Bình cầm đi hắn toàn bộ tích xúc, vị kia giống như cũng không có cái gì bất mãn, đủ kiểu thỏa mãn, đến nỗi cuối cùng. Quỳ La chết, Phương Bình biết, bất quá hắn không có động thủ. Một lần kia đại chiến, tác động đến phạm vi rất rộng. Quỳ La là chết tại ma võ trong tay cường giả. Không phải Ngô Khuê Sơn giết chính là Lý Lão Đầu giết. Phương Bình không có đến hỏi, cũng không có đi xem. Hắn gánh vác đồ vật rất nhiều. Hắn không dám có bất kỳ mềm lòng, không dám có bất kỳ thư giãn. Địa Phi, phải chết, Địa Phi đối Vân Sinh rất thương yêu, vì Vân Sinh, dám cùng đế tôn khiêu chiến. Một khi biết Phương Bình giết hắn nhi tử, hắn dù là giết không được Phương Bình, cũng sẽ điên cuồng trả thù nhân loại. Một vị tuyệt đỉnh muốn trả thù nhân loại, kia nhân loại phiền phức rất lớn. Hy vọng, ta sẽ không đích thân ra tay với ngươi. Ngoặc kép. Phương Bình đè xuống trong lòng phức tạp, chiến tranh, thật sẽ cho người mất đi rất nhiều. Mà ta, là nhân tộc lãnh tụ, cứ việc ta không muốn gánh vác quá nhiều, có thể tất nhiên tới mức độ này. Hắn hôm nay, cũng không thể lung tung làm việc. Đè xuống những này, Phương Bình mở miệng nói, đi phía trước, địa hình đại nhân ở bên kia chờ chúng ta, lại tụ hợp địa kỳ đại nhân. Chúng ta liền có thể nếm thử đi nội điện. Ngoặc kép, Địa Phi tự nhiên không có ý kiến. Địa Bình cũng không có ý kiến. Rất nhanh, ba người hướng bản nguyên cảnh bên kia bay đi. Một lát sau, bản nguyên cảnh đến. Nhìn thấy bản nguyên cảnh, Địa Phi cũng là một mặt kinh ngạc. Rất nhanh nói, đây là bản nguyên cảnh. Nghe nói giáo chủ tại cái này lưu lại rất nhiều cơ duyên. Bất quá cũng dễ dàng để cho người ta mê thất. Chấm ngoặc kép, bên này đang nói, địa hình xuất hiện, nhìn thấy Phương Bình mang đến Địa Bình cùng Địa Phi. Hướng Phương Bình nhìn thoáng qua, hiện tại ra tay với Địa Bình. Kỳ thật Địa Bình chết vẫn là bất tử, ảnh hưởng không lớn, chủ yếu vẫn là Địa Kỳ. Địa Kỳ là gần đế cường giả, hơn nữa còn tiến vào bản nguyên cảnh. Địa kỳ còn sống, một phương diện sẽ để cho bọn hắn bị đế cấp nhằm vào. Một phương diện địa kỳ tại, Địa hình cảm thấy, cái này đoàn nhỏ đội quyền khống chế, sẽ từ đầu đến cuối rơi vào địa kỳ trong tay. Trái lại, giết địa kỳ, bọn hắn sẽ không bị đế tôn cố ý nhằm vào. Mà hắn, dù là biểu hiện thực lực không mạnh, cũng đủ để tại cái này đoàn nhỏ trong đội chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Vân Sinh, ngươi cùng địa phi nói sao? Ngoặc kép, không có. Phương Bình cùng địa hình truyền âm, muốn hay không ra tay với địa bình, hoặc là để địa bình liên thủ với chúng ta, cùng một chỗ đối phó địa kỳ. Ngoặc kép, hắn hiện tại cũng là có chút bận tâm, xử lý địa bình cùng địa kỳ, cái này hai cha con có thể hay không xuống tay với hắn rồi. Cái này hai phụ tử, giết hắn, lại đi tìm đế tôn đầu nhập vào, địa vị càng vững chắc. Đến mức này, theo người chết quá nhiều, tất cả mọi người là người người cảm thấy bất an. Hắn cũng không muốn bởi vì cái này hai phụ tử xuất thủ, dẫn đến thực lực mình bại lộ. Ba người chúng ta là địa kỳ đối thủ sao? Ngoặc kép, Phương Bình hỏi một câu, kỳ thật chính là cố ý thăm dò địa hình. Ngươi có nắm chắc không? Hai người một bên truyền âm, địa hình vừa nói. Địa kỳ huynh tiến vào bản nguyên cảnh, chúng ta tại bực này một hồi, chờ địa kỳ huynh ra, cùng một chỗ hành động. Ngoặc kép, địa bình lại là có chút tâm động nói, vậy không bằng, chúng ta cũng tiến bản nguyên cảnh tìm tòi. Ngoặc kép, những thần chủ này, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút Khôn Vương Điện tình huống. Đây chính là bảo địa, đến đều tới, không vào xem. Địa hình có chút ngưng lông mày nói, bên trong tình huống không rõ, chấm ngoặc kép, truyền âm cho Phương Bình nói, đánh giết địa bình, ngoặc kép, địa bình tiến vào, hắn cũng lo lắng địa bình lấy được cơ duyên, đến nỗi địa phi, đến lúc đó giết địa bình cùng địa kỳ, đâu còn có thời gian cho địa phi tại bản nguyên cảnh bên trong tìm cơ duyên. Phương Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Gia hỏa này vẫn là hoàn toàn như trước đây quả quyết. Nói giết liền giết, mấy ngàn năm cùng một chỗ xử sự, kia là mảy may thể diện đều không có lưu lại. Tốt, ngoặc kép, Phương Bình cũng nghiêm túc. Ngay tại truyền âm kết thúc sát na, một chiếc đại ấn trống rỗng xuất hiện. Địa bình giờ phút này còn tại cùng địa hình giao lưu, cảm nhận được hậu phương khí cơ, vừa định quay người, đột nhiên sắc mặt kịch biến, vội vàng hướng phía trước phá không. Có thể tiền phương có địa hình tại, cũng liền giữa sát na này, địa hình xuất thủ một quyền. Một quyền này xen lẫn đại lượng hơi nước, để địa hình nhìn cực kỳ mơ hồ, có thể lạnh lùng ánh mắt lại là để địa bình trái tim băng giá. Trước có nguy cơ, sau có sát chiêu, hắn không muốn minh bạch. Vì cái gì Vân Sinh cùng địa hình muốn ra tay với mình? Năm vị chân thần mới có thể đối kháng đế tôn. Chính mình chết rồi, bọn hắn có chỗ tốt gì? Thực lực mình không tính cường đại, chỉ là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ bảo mệnh thôi. Vì sao muốn giết chính mình? Hắn là thật không nghĩ thông suốt. Chẳng lẽ là bởi vì thấy được Vân Sinh thánh nhân lệnh? Có thể địa hình đâu? Hắn không có thời gian suy nghĩ. Quá nhanh. Hai người này nói rằng tay liền xuống tay. Ngay cả địa phi đều không có kịp phản ứng. Giờ phút này, địa phi cũng là trong nháy mắt rời đi nguyên địa. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Thế nào? Vì sao muốn ra tay với địa bình? Hắn cùng địa bình quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng mà, lúc này, tiếng kêu thảm thiết đã truyền đến. Phương Bình đây là lần thứ nhất vận dụng thánh nhân lệnh. Vận dụng phương này con dấu. Thánh binh quả nhiên cường đại. Phương Bình chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt bị móc sạch. Toàn thân năng lượng cơ hồ là lập tức bị rút sạch. Trong nháy mắt dung nhập thánh nhân lệnh bên trong. Thánh nhân lệnh bộc phát khí cơ cực mạnh. Một phương này đại ấn, giống như muốn trấn áp thế giới. Bốn phía kia danh xưng có thể chế tạo thánh binh Thiên Lạc Tiên Kim vách tường, giờ khắc này đều có chút vặn vẹo, địa hình cũng là biến sắc, đại ấn trực tiếp hướng hắn cùng địa bình cùng một chỗ đập tới. Hắn đều cảm nhận được áp lực, Phương Bình cũng là sắc mặt trắng bệch, khẽ quát một tiếng, chấn, ngoặc kép, ầm ầm, đại ấn rơi xuống, phá không mà chấn, hư không đổ sụp, nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên có chút chấn động một cái. Giờ khắc này, địa phi thấy được, địa hình thấy được, tứ trọng thiên, kia là lực bộc phát đạt tới 120 vạn tạp biểu hiện. Đương nhiên, tứ trọng thiên không có phá. Có thể dù là không có phá, một kích này cũng là cường đại dọa người. Tối thiểu đối bọn hắn mà nói, một kích này vô cùng cường đại, dù là không đến 100 vạn tạp bộc phát, cũng vượt qua 90 vạn tạp. Địa hình sắc mặt cũng thay đổi. Vân sinh trong tay phương này đại ấn, thánh nhân lệnh, hắn lấy được thánh nhân lệnh. Bất quá, rất nhanh sắc mặt hắn chậm dần. Không đến 100 vạn tạp bộc phát, đúng không yếu, có thể kia là đối lại trước hắn mà nói. Đối với cái này khác hắn, dạng này bộc phát còn chưa đủ lấy đối với hắn sinh ra chí mạng uy hiếp. Khó trách vân sinh hợp tác dâng lên, cũng là thống khoái, tiểu tử này chỉ sợ cảm thấy, hắn liên thủ với địa phi, đủ để nhẹ nhõm trấn áp chính mình. Thánh binh, ngoặc kép, địa hình trong lòng tham lam, mình bây giờ vẫn chỉ là gần đế thực lực, nhưng cầm đến thánh binh, đến lúc đó, chỉ sợ thật nhanh đến đế cấp. Vân sinh thế mà vận khí tốt như vậy, lấy được thánh nhân lệnh, đây cũng là cơ duyên của mình. Nghĩ thì nghĩ, không chậm chế hắn xuất thủ. Địa hình ánh mắt băng hàn, một quyền này, cũng là trong chớp mắt giáng lâm. Khoảng cách quá gần, địa bình có đề phòng, có thể hắn phòng chính là địa phi phụ tử, hắn thật đúng là không chút phòng địa hình. Hắn thấy, lúc này 5 người mặc dù một thể, nhưng cũng có vòng quan hệ. Địa kỳ mạnh nhất, địa phi 2 cha con ôm đoàn, đã như vậy, hắn cùng địa hình liền nên ôm đoàn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vân sinh ra tay với hắn. Địa hình thế mà cũng ra tay với hắn. Không, ngoặc kép, các người đây là tự chịu diệt vong. Chấm ngoặc kép, địa bình gầm thét, đều điên rồi sao? Giết hắn, có chỗ tốt gì? Hắn đều không có thu hoạch được cơ duyên gì. Những người này tại sao muốn làm như thế? Thật không cam tâm à. Sau đó, tiền hậu giáp kích phía dưới, nào có hắn cơ hội chạy trốn. Hậu phương đại ấn một tiếng ầm vang, nện ở hắn trên lưng. Phần lưng nổ tung, huyết nhục bị vết nứt quét sạch không còn. Xương cốt đều đứt gãy vô số. Phía trước, địa hình một quyền đánh ra, cũng là đánh hắn xương cốt nổ bể ra. Hai người đánh lén hắn, một người một chiêu, hắn liền bị trọng thương. Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng truyền ra. Có thể mất tiên cơ, lúc này thánh binh cường đại, lần nữa đạt được nghiệm chứng, thánh nhân lệnh một kích đánh xuống, hắn phía sau lưng huyết nhục cùng xương cốt thế mà không cách nào khôi phục. Một cỗ cường đại lực lượng thẩm thấu vào thể nội, vẫn còn tiếp tục phá hư hắn kim thân, địa bình gầm thét liên tục, địa hình chợt quát lên, địa phi, xuất thủ, ngoặc kép. Địa phi chân quân sắc mặt biến hóa, Phương Bình cũng là hô, phụ thân, trước hết giết hắn lại cùng ngươi giải thích, ngoặc kép, địa phi cắn răng, ánh mắt có chút phức tạp, thế cục bây giờ, hắn đều mê mang, ai là ai mới là cùng một bọn, dù là vân sinh, hắn đều có chút nhìn không rõ, hai ngày này, bừng tỉnh như mộng bên trong, cứ việc không rõ. Nhưng đến mức này, địa phi vẫn là than nhẹ một tiếng, trong tay một thanh năng lượng trường kiếm ngưng tụ, sau một khắc, một kiếm cách không thẳng hướng địa bình. Ba người đồng thời xuất thủ, chém về phía trọng thương địa bình. Nơi xa, Lôi Đình Đế Tôn hướng phía đó nhìn thoáng qua, có chút nhíu mày, thế nào, bạo phát chiến đấu, ai là ai đánh nhau? Có lòng muốn đi xem một chút, suy nghĩ một chút, Lôi Đình Đế Tôn thở hắt ra, mặc kệ, vẫn là đi trước nội điện. Nội điện mới là hắn muốn đi nhất địa phương. Tại cái này, mặc dù cũng có thu hoạch, có thể nghĩ thành thánh nhân, thành thiên vương, hy vọng quá xa vời. Chỉ có tiến vào nội điện, có lẽ mới có cơ hội như vậy. Lôi Đình Đế Tôn không có xen vào nữa bên kia, cấp tốc hướng cuối thông đạo bay đi. Hắn là hộ pháp, biết đến so địa phi bọn hắn muốn nhiều. Hắn kỳ thật đi qua nội điện, địa bình bọn hắn những người này, cũng có người đi qua, bất quá đó cũng là tại hộ giáo hoặc là hộ pháp dẫn đầu dưới. Mới có cơ hội đi, đi cũng là rất nhanh rời đi, biết đến cũng không có hắn nhiều. Tỉ như thế nào đi nội điện, hắn là biết đến, những người khác chỉ sợ không rõ ràng. Ầm ầm, một cỗ năng lượng triều tịch quét sạch toàn bộ đại điện, địa bình kim thân bị đánh phát nổ. Ba người liên thủ phía dưới, hắn nào có cơ hội phản kháng. Huyết nhục kim cốt đều bị vết nứt không gian quét sạch trống không. Bên cạnh, bản nguyên cảnh phòng nhỏ đều chấn động một cái. Hiển nhiên gặp xung kích phía dưới, cũng có chút ba động. Phương Bình cấp tốc thu nạp phụ cận năng lượng. Thiên khốc lệnh lần nữa hướng trốn chạy địa bình tinh thần thể đập tới. Ba vị cường giả xuất thủ, địa bình trốn không thoát. Tiền phương, địa hình đã lần nữa cản đường. Tinh thần lực bộc phát, để không gian lần nữa vỡ vụn. Đấm ra một quyền, cách thật xa liền xé rách tinh thần thể. Tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền đến. Phương Bình thiên khốc lệnh cũng là lần nữa giáng lâm. Một tiếng ầm vang, đem địa bình tinh thần thể đập chia năm xẻ bảy. Chia năm xẻ bảy tinh thần thể, lần nữa hướng bốn phương tám hướng trốn chạy. Đây chính là cường giả. Đến địa bình mức này, không triệt để tiêu diệt tinh thần lực của hắn, hắn phục sinh xác suất rất cao rất cao. Chỉ có bảo vật là được. Phương Bình ba người đều chiếm một phương, xuất thủ lần nữa rảo sát những cái kia tinh thần lực. Tiếng kêu thảm thiết từng đợt truyền đến. Rất nhanh, đám người đem vòng tròn thu nhỏ. Trong vòng luẩn quẩn, chỉ có một đạo suy yếu vô cùng tinh thần lực lưu lại xuống tới. Địa bình khôi phục hình người, ánh mắt oán độc, tinh thần lực kịch liệt ba động nói. Vì cái gì? Địa hình, ngươi liền không sợ bản tọa bị giết. Kế tiếp chính là ngươi. Sao mà ngu xuẩn, ngoặc kép, địa hình không nói, hắn cũng không có giải thích ý tứ. Giết hắn lại nói, địa kỳ rất có thể mau ra đây, đến mau chóng thu thập chiến trường. Không thể để cho địa kỳ phát hiện dị thường. Địa hình một quyền lần nữa oanh ra, quét sạch tứ phương, ngay cả hư không đều bị một luồng hơi lạnh đông lại. Địa bình lưu lại tinh thần lực quá yếu, hàn khí vừa hàng lâm, hắn đạo này tinh thần lực tạo thành hư ảnh, liền bị đông cứng ở, đông kết tại trong hư không. Địa hình nắm đấm giáng lâm, đem đông kết hư không đánh nát, như là khối băng vỡ vụn, địa bình tinh thần lực trực tiếp chia năm xẻ bảy, triệt để vỡ nát. Dù là như vậy, địa hình vẫn là không bỏ qua. Đem tất cả phân liệt tinh thần lực toàn bộ nghiền ép đến vỡ nát. Mà Phương Bình, tinh thần lực cũng là quét sạch tứ phương. Sau một khắc, tại một chỗ vết nứt biên giới, bắt được một tia khí tức. Tinh thần lực ngưng tụ thành kiếm. Một kiếm chém vào tới. A, ngoặc kép, tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vết nứt biên giới, địa bình lưu lại một chút tinh thần lực. Trực tiếp bị vỡ nát. Lần này, địa bình là thật không có hậu thủ. Ầm ầm, trong điện, đám người chỉ nghe được tiếng oanh minh, lại là không thấy được đại đạo băng liệt dấu hiệu. Đây là Khôn Vương điện, đại đạo băng liệt hẳn là tại ngoại giới hiện ra. Có thể tất cả mọi người biết, Địa Bình chết rồi, chết Địa Phi còn tại mờ mịt. Đến cùng vì sao muốn giết Địa Bình? Giờ khắc này, hắn không khỏi nhìn về phía Phương Bình, mơ hồ trong đó, cảm thấy có chút lạ lẫm. Người này, thật là Vân Sinh sao? Trước đó, dù là mấy lần sinh ra ý nghĩ như vậy, hắn cũng không có đi nghĩ sâu. Nhi tử tiền đồ, hắn là phụ thân, Vân Sinh là con trai độc nhất của hắn. Nhi tử có tiền đồ, hắn trước tiên sinh ra ý nghĩ là tự hào, kiêu ngạo, dù là cảm thấy bất ngờ, cảm thấy kỳ quái, hắn cũng không có suy nghĩ khác, nhưng không có cái nào một khác, như bây giờ như vậy, để hắn cảm thấy, người trước mắt này, không quá giống con của hắn. Quả quyết, âm tàn, độc ác, nói giết liền giết, giết người khác, hắn mặc kệ. Địa Bình, hắn là thật dự định cùng Địa Bình kết thân ra. Vân Sinh cùng Bạch Dung quan hệ không tệ, hai nhà có vãng lai, cho nên khi ngày Bạch Dung bị giết, Vân Sinh tức hổn hển muốn báo thù, hắn cùng Địa Bình đều không nghĩ nhiều. Vân Sinh cùng Địa Bình tiếp xúc số lần cũng không ít. So với cái khác thần chủ, Địa Phi cảm thấy giết Địa Bình trước đó nhiều ít muốn cùng chính mình câu thông một phen, nhưng không có, nhi tử cùng Địa Hình liên hệ tốt, nói động thủ liền động thủ. Giờ này khắc này, Địa Phi chú ý Phương Bình nhất cử nhất động, trong lòng của hắn mơ hồ trong đó có chút ý nghĩ, có thể lại cảm thấy không có khả năng, đây chính là con của mình, nhưng nhi tử, biến quá nhanh, không, sẽ không. Đây chính là Vân Sinh. Ngoặc kép, Địa Phi ở trong lòng nói. Đây chính là Vân Sinh. Không phải là người khác. Làm sao lại là người khác? 3000 năm trước, hắn sinh ra Vân Sinh. Cũng là hắn duy nhất hậu duệ. Đó cũng là một cái đại loạn thời đại. Thời đại kia, thiên đế vẫn lạc. Thời đại kia, không bao lâu liền bạo phát địa hoàng thần triều một trận chiến. Lại về sau, Nam Bắc chiến bộc phát. Cái này 3000 năm nay, hai cha con đều ngủ say qua. Vân Sinh ngủ say tiếp cận 2000 năm. Chân chính nói đến, Vân Sinh cũng không đến thiên tuế. Mà cái này 3000 năm, bọn hắn cơ hồ không chút tách ra qua. Kinh lịch náo động, kinh lịch hắc ám, kinh lịch quá nhiều, nhi tử làm sao lại là người khác? Hắn vừa đột phá, cho nên mới có vẻ hơi lạ lẫm. Chứng đạo thành công, có chút khác biệt, kia là tất nhiên. Có thể sinh nhi, thật sự có trong chiến đấu đột phá thiên phú sao? Ngoặc kép, Địa Phi hoảng hốt. Một bên, Phương Bình ánh mắt có chút lóe lên một cái. Lại là không nói gì. Địa Hình, đây là lợi ích liên minh. Phong Vân đạo nhân, kia là biết mình là Phương Bình. Lôi Đình Đế Tôn không biết, chỉ khi nào biết, cũng sẽ không giết hắn. Đại khái nghĩ cầm nã hắn. Giờ phút này, thân phận của hắn kỳ thật đã dần dần bại lộ. Địa Phi, có lẽ cũng sinh ra hoài nghi à. Cũng tốt, Phương Bình bỗng nhiên có chút dễ dàng hơn. Đi hoài nghi đi, đến sò xét đi. Hắn cảm thấy, sau này mình tốt nhất đừng đi ngụy trang ai. Dù là ngụy trang, cũng đừng đi cho người làm nhi tử. Chuyện như vậy làm nhiều rồi, chính hắn đều cảm thấy không thoải mái. Lần sau muốn trang, cũng muốn trang người khác cha. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nỉ non. Cho người làm cha, so cho người làm nhi tử muốn cường. Trong lúc nhất thời, ba người đều rơi vào trầm tư bên trong. Không ai mở miệng, nhìn xem vết nứt biến mất. Nhìn xem năng lượng quét sạch tứ phương, cảm thụ được trong đại điện, kia chấn động nhẹ nhẹ. Chắc hẳn lúc này, ngoại giới cái này hạ huyết vũ. Hôm nay, chết 4 vị chân thần. Hôm qua, chết 1 vị đế tôn cùng 2 vị chân thần. Lại mấy ngày trước đây, cũng đã chết 2 vị chân thần. Một đế bát thần, chết cũng không biết chết như thế nào. Nguyên lai tưởng rằng thần giáo vô cùng cường đại, không ngờ rằng cường giả nhiều, chết cũng nhanh. Khôn Vương ngoài điện, hoàn toàn chính xác rơi ra huyết vũ. Hôm qua một trận huyết vũ vừa kết thúc, hôm nay lại nghênh đón một trận huyết vũ. Khóc lóc đau khổ âm thanh mơ hồ trong đó truyền đến. Kia là Địa Bình phủ đệ. Chết rồi, Địa Bình đại nhân vẫn lạc. Hôm nay, thần giáo lần nữa chết một vị thần chủ. Dạng này thời gian, khi nào là cái đầu? Dưới đại điện, cỗ kia kim cốt, tham lam hấp thu hết thảy. Chân thần lại chết một vị. Cái này hai ngày thế nào? Chẳng lẽ biết hắn muốn khôi phục, cho nên có người cho hắn đưa năng lượng tới. Thiên Mộc Lâm, Khôn Vương phân thân, giờ phút này sắc mặt tái xanh, nghiêm túc vô cùng. Chết, dù là nói không quan tâm, thật là lại chết một người. Hắn vẫn là khó mà tiếp nhận. Giờ khắc này, dù là còn tại cùng Thiên Mộc chiến đấu, hắn cũng không nhịn được quát hỏi, người kia đến cùng là ai? Hắn tuyệt không phải Vân Sinh. Từ hắn tiến vào thần đình, đã chết quá nhiều người. Thiên Mộc, nói cho bản vương, hắn là ai? Ngoặc kép, Thiên Mộc cười nói, điện hạ vẫn là sớm làm đi thôi. Lại không đi, ngươi người, có thể sống mấy cái khó nói. Người này là ai? Lão ước cũng không phải quá rõ ràng. Có thể lão hủ biết, người này là đương đại nhân vương. Ngoặc kép, nhân vương. Ngoặc kép, Khôn Vương phân thân chấn động, võ vương, không, sẽ không, ngoặc kép, hắn tuy là phân thân, có thể Khôn Vương ở thời điểm, đều tại thần đình, hắn cũng sẽ biết Khôn Vương bản thể ký ức. Giờ phút này, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là Trương Đào, rất nhanh, lại phủ nhận điểm này, Minh Vương, Nguyệt Vương, ngoặc kép, không. Hai người này không có năng lực như vậy. Ngoặc kép, nhân vương, chấm ngoặc kép. Khôn Vương phân thân nghĩ đi nghĩ lại. Đột nhiên ánh mắt biến đổi. Phương Bình, ngoặc kép, bản thể thời điểm ra đi. Phương Bình còn nhỏ yếu. Khi đó chỉ là có cửu phẩm chiến lực. Hắn thấy không đáng giá nhắc tới. Có thể hắn có thu thập qua Phương Bình tư liệu. Che giấu tung tích. Chuyển đổi khí tức, điểm này, Phương Bình làm qua, lại thêm hắn biết nhân loại cường giả cơ hồ đều đi. Kia giờ phút này trà trộn vào tới, 89/10 chính là Phương Bình. Phương Bình, ngoặc kép, Khôn Vương phân thân nghiến răng nghiến lợi. Lại là Phương Bình, tên kia thế mà lẫn vào thần đình, chế tạo đại loạn, phong vân cùng lôi đình là ngớ ngẩn sao? Chẳng lẽ đến bây giờ cũng không phát hiện thân phận của đối phương? Chết một vị đế tôn, 6 vị chân thần a. Vẫn là nói, đã phát hiện, lại là vì ích lợi của mình. Không có quản những này. Ngu xuẩn, ngoặc kép, ngu xuẩn, ngoặc kép, đây là cái thứ hai võ vương. Không giết hắn, sớm muộn sẽ trở thành họa lớn. Chấm ngoặc kép, trong lòng giận mắng một phen. Rất nhanh, Khôn Vương chán nản, họa lớn, đúng vậy, bọn hắn những người này đều cảm thấy võ vương, Phương Bình những người này sẽ thành họa lớn, có thể đứng tại phong vân góc độ của bọn hắn, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Võ vương cùng Phương Bình cường đại tới đâu? Cái thứ nhất muốn tìm ai? Hiển nhiên không phải là bọn hắn, theo bọn hắn nghĩ. Đây là Khôn Vương những cường giả này mới có thể đi cân nhắc sự tình. Mà phong vân những người này, việc cấp bách chính là mạnh lên, cường đại đến có tư cách đi cân nhắc hậu hoạn sự tình. Mà không phải như là hiện tại, ngay cả cân nhắc những này tư cách đều không có. Đối diện, Thiên Mộc thở dài, điện hạ, vẫn là trở về đi. 8.000 năm tích lũy. Thật chẳng lẽ phải trả một trong bó đuốc, một cây chẳng trông vững nhà. Điện hạ dưới trướng những người này thật chết sạch, thành người cô đơn, điện hạ thật có thể ở sau đó đại biến bên trong chiếm cứ ưu thế. Nhân vương, nhân gian, lần này đại biến, nhân gian mới là chiều hướng phát triển. Loại người này hiện tại không giết, sẽ càng ngày càng khó giết, giống như thượng cổ. Mỗi một lần đại biến, đều có người quật khởi, có người trong lúc hỗn loạn chứng đạo. Cửu hoàng tứ đế đều có dạng này kinh lịch. Điện hạ là địa hoàng chi tử, cũng nên biết thượng cổ tuế nguyệt, địa hoàng chứng đạo thời điểm cũng nương theo lấy gió tanh mưa máu. Chấm ngoặc kép, Thiên Mộc cảm khái nói, lão hủ từng nghe nói địa hoàng chứng đạo thời điểm cùng mấy vị trí cường giả chém giết không ngớt, phá vỡ bát trọng thiên, thậm chí chiến vào cửu trọng thiên, cuối cùng được dòm hoàng đạo, thành tựu bất hủ. Thời đại kia là địa hoàng thời đại, mà thời đại này thành hoàng giả có mấy người, lão hủ xem ra có lẽ cũng chỉ có một người, Nhân Vương, nhất là đương đại Nhân Vương, cơ hội lớn nhất, điện hạ thật không ngăn trở. Ngoặc kép, Khôn Vương lạnh lùng nhìn xem nó, Thiên Mộc lời nói không phải không đạo lý, có thể 8000 năm đến một bước này, chính mình thật muốn từ bỏ sao? Còn thừa lại hai vị đế tôn, Khôn Vương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, vậy liền để bọn hắn đi chết tốt, thần đình tinh nhuệ cũng không ở chỗ này, dù là thật bị bưng hang ổ, mặc dù thương cân động cốt, thế nhưng không có Thiên Mộc trọng yếu. Thiên Mộc gặp hắn bộ dạng này, cũng là không thể làm gì, không có cách nào a. Khôn Vương đây là nhìn chằm chằm nó không thả, dù là nó đem Phương Bình bán không còn một mảnh, người ta cũng không nguyện ý đi. Lần này mình thật có phiền toái. Loạn thế a. Ngoặc kép, vận khí, khí vận, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc bỗng nhiên cảm khái một tiếng. Mỗi cái thời đại, thiên kiêu quật khởi, giống như đều có đại khí vận. Lần này, nếu không phải Khôn Vương phân thân bị chính mình cuốn lấy, hoặc là nói, Khôn Vương phân thân nhất định phải cuốn lấy chính mình, vị kia Nhân Vương căn bản không có bất luận cái gì đường sống có thể nói. Có thể hết lần này tới lần khác cục diện chính là như vậy. Khôn Vương phân thân đi không được. Dù là biết Nhân Vương tại kia, cân nhắc lợi và hại, Khôn Vương phân thân vẫn là lựa chọn không trở về. Đây chính là khí vận. Khí vận, đó chính là tại đường chết cùng đường sống ở giữa. Ngoại giới một chút ảnh hưởng nhân tố, sẽ bị động địa đi ảnh hưởng hết thảy, khiến cái này người có đại khí vận đạp vào đường sống, mà không phải đường chết. Điểm này, Thiên Mộc trải qua rất nhiều. Không, hoặc là nói nghe nói qua rất nhiều lần. Cửu hoàng tứ đế, kỳ thật đều có dạng này kinh lịch. Nếu không, những người này cũng vô pháp trổ hết tài năng. Tại thời đại kia chứng đạo, Nhân Vương, ngoặc kép, Thiên Mộc trong đầu dần hiện ra Phương Bình dáng vẻ, hoặc là nói Vân Sinh dáng vẻ, có chút ngưng lông mày. Chẳng lẽ vị này Nhân Vương thật có cơ hội? Hắn nhận biết Thương Miêu, nhận biết Lý Tuyên Tiết, trên thân còn có một số cực đạo thiên đế khí tức, tự thân cũng lây dính một chút hoàng đạo khí tức, vị này Nhân Vương cũng là có chút đáng sợ. Ngoặc kép, lão hủ hôm nay những lời này, một khi bị biết được, chỉ sợ cũng không có quả ngon để ăn. Ngoặc kép, Thiên Mộc nhìn thoáng qua Khôn Vương phân thân, trong lòng cũng là phát hung ác. Không đi đúng không? Không đi vậy liền xử lý ngươi, để ngươi ngay cả tiết lộ bí mật cơ hội đều không. Phân thân chết rồi, ai biết lão hủ nói qua những này. Thiên Mộc phát hung ác. Vạn trượng phía trên, chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt. Hư không bên trên, bày biện ra một mảnh to lớn vô cùng màu đen không gian. Kia là trời sập, Thiên Mộc sợ bị PB trả thù bằng. Hết chương.